Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 785, khủng bố trò chơi nữ MC, 65. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H tại vô số chứng cứ. Cùng với video chứng minh xuống, Phong gia không có bất kỳ biện pháp nào cho Phong Ngọc thoát tội. Nhưng cũng bởi vì Phong Ngọc có trong hồ sơ kiện bên trong hành động. Chính là pháp luật thiếu khuyết một khối. Hắn đem đường quả sóng điện não khu trục đại não, thay đổi một người khác sóng điện não. Phong thị tập đoàn biểu thị, nguyện ý dùng hết toàn lực, tìm về đường quả sóng điện não. Lại bởi vì, Phong Ngọc chính mình cũng biểu thị, nguyện ý dùng sinh mệnh bên trong còn sống thời điểm, đem đường quả tìm trở về. Bởi vậy Phong Ngọc thành trong ngục giam một cái đặc thù phạm nhân. Một cái duy nhất nắm giữ máy tính có thể lên mạng phạm nhân. Còn chiếm đường quả thân thể hạ ý cũng không có như nàng suy nghĩ. Nắm giữ cỗ thân thể này về sau, tự do tự tại sinh hoạt, mà là bị khống chế lên. Tại các phương áp lực dưới, nhất định phải tiếp nhận các loại trắc thí. Nếu như không phải chuyện này đã lộ ra ánh sáng, hạ ý hạ tràng vẫn còn so sánh không lên hiện tại. Thay đổi sóng điện não. Tin tưởng rất nhiều khoa học quái nhân đều 10 phần có hứng thú làm cái này thực nghiệm. Bởi vì đường quả cỗ thân thể này thuộc về đường gia thiên kim. Mới để cho hạ ý nhẹ nhõm rất nhiều. Dù là để nàng phối hợp trắc thí, cũng không sẽ tao ngộ cái gì không tốt. Còn phải thật tốt đợi nàng. Nhưng là dạng này không có tự do mỗi ngày đều sẽ còn bị tinh thần tàn phá sinh hoạt. Đối hạ ý đến nói, mới là thật tra tấn. Về sau nàng lặp lại chiêu cũ, muốn lấy tự mình hại mình đến kháng nghị, kết quả liền hoạt động phạm vi đều không có. Đường gia phu phụ bởi vì cùng đường quả câu thông qua. Đối với đây hết thảy mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn thấy hạ ý thụ tinh thần tra tấn, trong lòng bọn họ ẩn ẩn còn có chút thoải mái. Duy nhất điên cuồng, liền là đường quả những cái kia fan hâm mộ, biết một tháng cuối cùng. Vì bọn họ trực tiếp người, căn bản không phải đường quả, bọn hắn lúc ấy chỉ cảm thấy có mấy phần quái dị. Nhưng bởi vì cách màn hình, lực chú ý đều tại trò chơi bên trên, không có phát hiện, vì thế cảm thấy 10 phần khổ sở. Cuối cùng bọn hắn đi xác nhận một cái giữa hai bên trực tiếp phong cách. Tìm tới rất nhiều khác biệt, dù là bắt chước lại giống, hai cái còn là hai người. Phong Ngọc nói cho tất cả mọi người, hắn tìm tới đường quả, nàng chỉ là không trở lại, muốn mọi người giúp hắn, ngay từ đầu tất cả mọi người tin, đồng thời ôm lấy hy vọng, bọn hắn rất nhớ đường quả trở về, một số người là đúng cái này thực nghiệm có hứng thú. Một số người là để ý đường quả, ví dụ như cái kia mấy trăm vạn fan hâm mộ, bọn hắn để ý chính là cho bọn hắn mang đến sung sướng dẫn chương trình. Hy vọng có một ngày, ở trên màn ảnh, con có thể thấy được nàng vì bọn họ trực tiếp khủng bố trò chơi. Đem bọn hắn hù đến trong chăn run lẩy bẩy, con mắt vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Cứ việc đường quả trực tiếp phòng không có mở ra, đám fan hâm mộ đều quen thuộc, mỗi ngày sẽ vào xem xét, tại nàng đã từng những trạng thái kia xuống, nhắn lại, kể ra bọn hắn hôm nay hết thảy. Chờ đợi nàng có một ngày có khả năng trở về, liên quan tới hạ ý đã từng phát cái kia một đầu. Tại fan hâm mộ hợp lực kháng nghị xuống, một câu bị bình đài xóa bỏ rơi. Hạ ý trực tiếp những cái kia video, cũng bị hoàn toàn xóa bỏ. Tại cái này trực tiếp phòng, bọn hắn không muốn nhìn thấy liên quan tới hạ ý hết thảy. Mọi người tại biết Phong Ngọc phát hiện đường quả tồn tại, đều rất cao hứng. Phong Ngọc cũng hưng phấn vào trò chơi, đi tìm đường quả, hắn muốn chứng minh tiểu quả thật tồn tại, dạng này tất cả mọi người lại trợ giúp hắn, đem tiểu quả mang ra. Ngày này, Phong Ngọc vào trò chơi tràng diện, bị toàn bộ hành trình trực tiếp, hơn ức người quan sát, Phong Ngọc khống chế trò chơi nhân vật, mang theo chờ mong đi vào tân nương tử trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tân nương tử, nói cho ta, ngươi tên gọi cái gì? Hắn chờ đợi nàng nói, ta gọi đường quả, Cách chương.